Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2046. Chương 2046. Hoa Tâm vay tiền. Vừa tới thời điểm cảm thấy mới mẻ nha. Đương nhiên cảm thấy hết thảy đều chơi rất vui, nhưng là bây giờ, ta cảm thấy không có cái gì ý tứ a. Tiểu hoàn tử cau mày, rất là tức giận bộ dáng. Ta cảm giác cái này bên ngoài người đều rất ngây thơ a. Âu Trĩ, vâng. Tiểu hoàn tử trọng trọng gật đầu nói. Âu Trĩ vì một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tranh luận không nghỉ, ồn ào không ngừng, tính toán chi ly cùng chúng ta người bên kia có thể kém xa. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói ra. Tiểu hoàn tử, ngươi đừng quên, nơi này là thế tục giới. Người tục một chút, không phải rất bình thường sao? Thế nhưng là, ta không quen nha. Tiểu hoàn tử giống như bị rất lớn ủy khuất một dạng. Ta tức giận thời điểm, còn không thể bán ra đánh bọn hắn. Rất sợ xuất thủ nặng liền đem bọn hắn đánh chết. Thế nhưng là, ta rất rất nhớ giáo huấn bọn họ a. Lâm Thành Phi lắc đầu thán một tiếng. Như thế có chút khó khăn. Muốn không, ta đưa ngươi trở về. Không muốn, tiểu hoàn tử lắc đầu nói. Ta không muốn trở về. Ngươi không thích nơi này, lại không muốn về môn phái. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Thành Phi buồn cười nhìn lấy nàng hỏi. Tiểu nha đầu có chút mờ mịt. Ta cũng không biết a. Ta muốn đi chung quanh một chút nhìn xem. Không muốn tiếp tục tại kinh thành. Hỗn độn nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn. Tốt, ta đồng ý. Cái này phá kinh thành vốn là cũng không có cái gì chơi vui. Chúng ta đi, ta tại thế giới này cũng lăn lộn không biết bao nhiêu năm. Quen thuộc rất, ta mang ngươi đi khắp tất cả danh sơn đại xuyên. Để ngươi thật tốt thể hội một chút cái thế giới này các loại huyền diệu. Dù sao cũng so tại cái này thế tục giới nhiễm những cái kia thế tục khi muốn tốt nhiều. Lâm Thành Phi hung hăng chừng nó liếc một chút. Im miệng, hỗn độn vừa mới thăng lên tinh khí thần. Bị Lâm Thành Phi cái này gầm lên giận dữ quay trở về. Toàn thân trên dưới lông đều mềm mại dán đi xuống. Tốt tốt tốt, ngươi là lão đại, ngươi nói tính toán, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Tuy nhiên nói như vậy lấy, có thể vẫn là trông mong nhìn lấy tiểu hoàn tử. Hy vọng tiểu hoàn tử có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Khôi phục một số tự do, tiểu hoàn tử thở sâu, nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt nghiêm túc nói. Lâm đại ca, ta cũng muốn đi bên ngoài nhìn xem. Vì cái gì? Ta muốn nhìn khắp toàn bộ thế tục giới. Cũng không thể một mực lưu tại nơi này a. Tiểu hoàn tử nói ra. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Ta không có thời gian cùng ngươi. Tiểu hoàn tử dù sao cũng là hắn mang ra. Tại kinh thành thời điểm, Lâm Thành Phi có thể yên tâm đi nàng lưu tại nơi này. Chỉ là bởi vì hắn biết, ở chỗ này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là, một khi ra kinh thành liền không nói được. Bên ngoài cái gì yêu ma quỷ quái không có. Dụng ý khó dò tu đạo người cũng là nhiều vô số kể. Tiểu hoàn tử tu vi tuy nhiên coi như không tệ. Có thể gặp phải chính thức lão yêu quái. Căn bản không có nửa phần sức hoàn thủ. Không cần bồi. Có tiểu cầu cầu theo ta. Ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Hỗn độn vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Không sai. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin thực lực của ta? Trong thiên hạ này, ngươi cảm thấy có ai trong tay ta cướp đi tiểu hoàn tử? Lâm Thành Phi vừa nghĩ cũng đúng. Hỗn độn dù sao cũng là không sống biết rõ bao nhiêu vạn năm hung thú. Mà lại ngày bình thường ngụy trang người vô hại và vật vô hại. Thật gặp phải cao thủ thời điểm, cũng nhất định có thể bảo vệ tiểu hoàn tử tánh mạng. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn mới chậm rãi gật đầu nói. Vậy thì tốt, qua mấy ngày đi, qua mấy ngày ta đưa các ngươi rời đi. Tiểu hoàn tử vội vàng khoát tay nói. Không dùng đưa, không dùng đưa. ngươi bận bịu ngươi việc của mình là được, không cần phải để ý đến ta. Ngươi là cùng ta đi ra, ta cũng đáp ứng muốn chiếu cố ngươi. Lâm Thành Phi cười nói, hiện tại ta không thể kết thúc ta trách nhiệm, đã rất áy náy, chẳng lẽ ngươi còn không chịu cho ta một cái đưa ngươi cơ hội. Tiểu hoàn tử gặp Lâm Thành Phi nói đau lòng lại tự trách, chỉ có thể nói, cái kia, vậy được rồi, ngươi có thể phải nhanh lên một chút à, ta không chờ được nữa. Lâm Thành Phi sau khi gật đầu, nàng mới mang theo hỗn độn, nhún nhảy một cái đều hướng về phía nơi xa chạy tới. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy nàng bóng lưng, không khỏi lắc đầu cảm thán, tiểu hài tử khoái lạc, đến thì là đơn giản như thế. Về đến trong nhà thời điểm, Hứa Nhược Tình bọn người sớm liền chuẩn bị tốt một bàn lớn đồ ăn, chuyên môn vì cho Lâm Thành Phi bày tiệc mời khách. Ăn uống no nê, Lâm Thành Phi mới trên giường ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi liền bị kịch liệt tiếng đập cửa đánh thức. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, người nào như thế không có mắt, nhất định phải phá hư lão tử mộng đẹp. Mắt nhìn bên người Tiêu Tâm Nhiên, Lâm Thành Phi vì nàng đắp kín mền, chính mình thì là vô cùng lo lắng mặc xong quần áo. Nổi giận đùng đùng chạy đến cửa chính, tỷ phu, tỷ phu. Lâm Thành Phi sững sờ, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn Hoa Tâm nói, làm sao ngươi tới, ta tới tìm ngươi a. Nghe ta tỷ nói ngươi trở về, ta cái này không sáng sớm liền đến cho ngươi thỉnh an sao? Tỷ ngươi đem chúng ta sự tình nói cho ngươi. Hoa Tâm nhất thời lông mày một dạng, dương dương đắc ý nói, đó là đương nhiên, tỷ ta xưa nay sẽ không đối với ta giấu giếm bất cứ chuyện gì. Tỷ phu, ta theo nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt bắt đầu, cơ hồ liền đã có thể kết luận, ngươi tuyệt đối là tỷ phu của ta không có hai nhân tuyển. Hiện tại xem xét, quả không phải vậy, ngươi a cuối cùng vẫn đi đến cùng một chỗ a. Thiếu nói những lời nhảm nhí này, Lâm Thành Phi một chút mặt mũi cũng không cho nói ra. Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Thiếu tiền tiêu, tỷ phu, ngài làm sao biết? Hoa Tâm kinh ngạc nói, ta lần này đến trừ cùng ngươi xác định một chút hai nhà chúng ta quan hệ, còn có một cái trọng yếu nhất, cũng là tìm ngươi vay tiền. Lâm Thành Phi trừng mắt mắt dọc, tỷ ngươi biết không? Hoa Tâm thân là Hoa gia đại thiếu, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền tiêu. Tại tăng thêm hắn cùng Hoa Giao Hoa Cẩn quan hệ cũng không tệ. Hoa Giao như thế nào lại để hắn tại vật chất bên trên có nửa điểm ủy khuất. Cho nên, muốn nói hắn nghèo đến cần vay tiền sống qua ngày cấp độ, Lâm Thành Phi tuyệt không tin. Biết a, đương nhiên biết, vay tiền loại sự tình này, tỷ ta làm sao lại không biết. Hoa Tâm liền liền nói, bất quá nhìn qua ngã là có chút tâm hỏng, hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái giỏi về nói láo người. Điểm này, cùng Hoa Cẩn so ra có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lâm Thành Phi cười lạnh bằng, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Không nhiều, Hoa Tâm xoa xoa tay, không có ý tứ cười cười, mấy chục triệu là được. Lâm Thành Phi kém chút duỗi ra một chân đem hắn đạp đến bầu trời. Ngươi cũng không phải làm ăn, càng thêm không cần phụ trách công ty vận doanh. Ngươi mượn mấy chục triệu, chẳng lẽ chính là vì thỏa mãn chính mình sống phóng túng? Không có, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. Có muốn hay không ta giúp ngươi hỏi một chút tỷ ngươi, để cho nàng trước cho mượn ngươi một số. Hoa Tâm vội vàng khoát tay. Đừng đừng khác, tỷ phu, tuyệt đối đừng. Tập đoàn bên kia sự tình đã đầy đủ tỷ ta phiền lòng, ta điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng đừng phiền phức nàng. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn nhiều tiền như vậy đến tột cùng là chuẩn bị làm cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Ta tự nhiên có ta tác dụng, Hoa Tâm nói ra. Người khác hỏi nhiều như vậy, mau đưa tiền cho ta. ta cam đoan, nhất định sẽ trả ngươi. Cái này được rồi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.